Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, người có thể gánh được trách nhiệm. Quan Tử Nguyệt thuyết pháp này, để Tô Ngữ Nghiên trên gương mặt xinh đẹp lập tức sinh ra vẻ sầu lo. Nàng có chút vội vàng nói, cái kia, vậy phải làm thế nào? Quan Tử Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, xem ra, chỉ có thể đi tìm một người. Tô Đại Tiểu Thư, Tô Trưởng Lão, người này, lại cùng các ngươi có quan hệ rất lớn. Tô Vũ Tình lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, ồ, đó là cái gì ngươi? Quan Tử Nguyệt trầm ngâm nói, mẫu thân ngươi, Tô Ngữ Nghiên cả kinh nói, ta, mẫu thân của ta, ngươi biết liên quan tới nàng sự tình. Ta phụ thân vì sao chưa bao giờ nhắc đến? Quan Tử Nguyệt nói, hiện tại, chỉ có ngươi mẫu thân có thể tính toán ra Chu Khinh Nhược cùng Sở Nam ở nơi nào. Cũng có thể tìm tới bọn họ, đem bọn hắn theo trong nguy hiểm cứu thoát ra. Nhưng nàng lại sẽ không gặp ta. Các ngươi cùng ta cùng đi đi. Ta nói câu câu là thật. Ta lấy linh hồn thề, tuyệt không lừa gạt chi ngôn. Quan Tử Nguyệt ngữ khi phá lệ ngưng trọng cùng kiên định, cũng lộ ra tràn ngập cực hạn thành ý. Tô Ngữ Nghiên nhìn về phía Tô Vũ Tình. Tô Vũ Tình như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nói, tốt, ta một người cùng ngươi đi qua. Tô Ngữ Nghiên lập tức nói, tỷ muội chúng ta cùng một chỗ, tỷ muội đồng tâm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ta sao có thể để tỷ tỷ ngươi đi một mình mạo hiểm? Ngươi lo lắng Sở Nam an toàn, ta cũng lo lắng hắn. Đồng thời ta cũng muốn biết mẹ ta đến cùng là tình huống như thế nào. Tô Vũ Tình muốn cự tuyệt, há hốc mồm, lại tìm không thấy lý do cự tuyệt. Nàng không khỏi nhìn về phía Khương Hiểu Họa, hy vọng Khương Hiểu Họa có thể thuyết phục Tô Ngữ Nghiên, không cho Tô Ngữ Nghiên lấy thân thể mạo hiểm. Khương Hiểu Họa lại nhíu nhíu mày, mở miệng nói, ta cảm thấy, chúng ta cần phải tin tưởng Sở Nam năng lực, không muốn tại thời gian này điểm rời đi nơi đây. Nếu là chúng ta rời đi, cuối cùng tìm tới Sở Nam, lại ngược lại trở thành Sở Nam liên lụy, thì không tốt. Khương Hiểu Họa nói, rồi nói tiếp, mà lại, người mụ mụ nếu như không muốn thấy các ngươi, khẳng định cũng chỗ có nguyên nhân. Hiện tại, có lẽ vẫn là thời cơ không đến. Chờ thời cơ đến, hết thảy nhân quả, tự nhiên sẽ được phơi bày. Tô Vũ Tình cùng Tô Ngữ Nghiên tựa hồ cũng bị thuyết phục tâm. Quan Tử Nguyệt nói, thực Khương đại tiểu thư ngươi tình huống, cũng là Tô đại tiểu thư mẫu thân gây nên. Ngươi, thương thiện nhược thủy. Công pháp liền đến từ nàng, đề nghị cùng đề nghị nàng có thể tính là ngươi nửa cái đạo sư. Cho nên, ngươi hoàn toàn cũng là có thể cùng đi xem nhìn. Các ngươi bây giờ thực lực chính là tông sư trung hậu kỳ, thậm chí cả đại tông sư trung kỳ. Loại thực lực này, làm thế nào có thể thành vướng bận? Mà lại, lấy Thanh Khê xem quan chủ Duẫn Hư Di đạo trưởng năng lực tính toán, các người đều có được vượng phu, vượng khí. Các người trước mắt cùng Sở Nam đều có nhất định cảm tình gút mắc. Đối với Sở Nam mà nói, có rất cường đại vượng khí, tăng thêm hội mang đến cho hắn may mắn. Quan Tử Nguyệt có ném ra ngoài một số tin tức. Những tin tức này ngược lại để Khương Hiểu Họa cũng chần chờ. Nàng có chút do dự, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Quan Tử Nguyệt tựa hồ rất gấp, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì chờ lấy. Tốt, a, ba người chúng ta cùng đi. Khương Hiểu Họa suy tư một hồi lâu, mới rốt cục làm ra quyết định. Đi, cũng không phải theo nàng đi. Lúc này, lại một cỗ Bentley thêm càng xe rất nhanh lái qua. Tại cửa ra vào một cái qua lại rừng. Theo sau cửa xe mở ra, bên trong đi ra một tên đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người tuổi trẻ diện mạo mỹ thiếu nữ. Nàng thân thể mặc một thân đạo bào màu xanh nhạt, xem ra có được cực kỳ xuất trần cổ điển vận ý. Nàng thanh âm, theo nàng xe đến, cũng đã rất rõ ràng lan truyền đến tại chỗ bốn người trong tai. Đạo anh thượng nhân, ngươi đây là ý gì? Quan Tử Nguyệt sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Đối mặt đạo anh thượng nhân, nàng tựa hồ vô cùng kiêng kỵ. Ngươi là có ý gì? Cái kia ta thì là có ý gì? Tô gia đại tiểu thư cùng Tô trưởng lão ngươi có thể mang đi. Nhưng là Khương Hiểu Họa, đến theo ta đi. Khương Hiểu Họa, ngươi công pháp truyền thừa sau lưng vị kia, đại nhân, muốn đích thân gặp ngươi. Điểm này, rất trọng yếu, đạo anh thượng nhân ngữ khí ngưng trọng nói ra. Khương Hiểu Họa sắc mặt bình tĩnh, nàng mỹ lệ hai mắt nhìn về phía đạo anh thượng nhân thời điểm. Trong ánh mắt nhiều mấy phần nghi hoặc chi ý. Đạo anh thượng nhân, Tô đại tiểu thư mẫu thân, ngươi đắc tội không nổi. Mà lại, ta lần này đi, cùng Quy Điệp Hạp Cốc có quan hệ. Ngươi muốn ngăn cản, một khi trì hoãn sự tình, dẫn xuất một hệ liệt ác quả, ngươi khả năng gánh được trách nhiệm. Quan Tử Nguyệt trầm giọng nói ra, đạo anh thượng nhân hơi trầm tư, nói, sự kiện này, dẫn ra cái gì ác quả, ta một mình gánh chịu. Quan Tử Nguyệt nói, Nguyệt Mi đạo nhân không có cho ta né tránh ngươi tư cách này. Ngươi nhiều suy tính một chút lại nói. Đạo anh thượng nhân nghe vậy, mỹ lệ hai mắt trong mắt hơi hơi co vào, nói, ngươi tới, có nàng mệnh lệnh. Quan Tử Nguyệt nói, không phải vậy đâu, mà lại ngươi chỗ đi địa phương, cũng là Quy Điệp Hạp Cốc a. Vậy liền một đường tốt chúng ta lên trước đường lại cụ thể nói. Chi hóa không nổi, đạo anh thượng nhân trầm ngâm nói, Khương đại tiểu thư, lựa chọn như thế nào chính ngươi quyết định đi. Bất quá thời gian phía trên xác thực đã nhanh muốn không kịp. Chúng ta trước tiên có thể được lên đường, sau đó lại làm ra quyết định. Khương Hiểu Họa nói, ta theo ngươi, Ngữ Nghiên cùng Vũ Tình theo Quan Tử Nguyệt trưởng lão. Cứ quyết định như vậy đi. Tô Vũ Tình nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, cứ như vậy, nếu như đều là đi Quy Điệp Hạp Cốc, theo người nào tựa hồ cũng không khác nhau nhiều lắm. Nếu như thời gian rất gấp gấp, như vậy chúng ta bây giờ liền đi. Tô Ngữ Nghiên cũng vô cùng đồng ý quyết định này. Ngay sau đó, Quan Tử Nguyệt cùng đạo anh thượng nhân cũng không có lại bạo phát mâu thuẫn gì. Càng không có tranh luận, dường như đã đạt thành ăn ý. Đón lấy, hai người đều lái xe. Quan Tử Nguyệt chở được Tô Ngữ Nghiên cùng Tô Vũ Tình, mà đạo anh thượng nhân thì chở được Khương Hiểu Họa. Hai chiếc màu trắng Bentley thêm càng rất nhanh biến mất tại Vân Vũ Sơn khu biệt thự Thiên Mệnh Thần Y Quán. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa để Trương Kính Thu không hiểu có chút tâm phiền ý khô. Hắn cũng không biết vì cái gì có thể như vậy, nhưng là hắn cũng là khống chế không nổi trong lòng phần kia bực bội chi ý. Rất là muốn phát cuồng, nổi giận, hắn trong lòng có chút ẩn ẩn bất an, luôn cảm thấy sẽ phát sinh một ít chuyện kinh khủng, nhưng cụ thể sẽ phát sinh cái gì, hắn lại không biết. Hoàng Anh Nam, các người đừng làm rộn nhảy, ta bực bội cực kỳ, có chuyện thì vào đi. Gõ cái gì gõ? Trương Kính Thu không khỏi nổi giận, hắn toàn thân huyết mạch đều đang phát nhiệt, độ ấm thân thể tại bắt đầu lên cao. Vậy ta thì tiến đến. Cửa lại truyền đến cũng không phải là Hoàng Anh Nam cùng Hồ Thanh Nghiêu Thanh mà chính là một cái có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm thanh âm. Quen thuộc là bởi vì loại thanh âm này cùng Sở Nam thanh âm không có sai biệt, vô cùng tương tự, mà lạ lẫm, nhưng lại bởi vì thanh âm này cũng không phải là Sở Nam thanh âm. Điểm này, Trương Kính Thu trong lòng có một loại gần như bản năng phán đoán tựa hồ. Sở Nam vô luận biến thành cái dạng gì, hắn đều nhất định sẽ biết cái kia chính là Sở Nam. Trương Kính Thu đứng lên, liền muốn đi mở ra miệng. Tại lúc này, chốt cửa lại tự động vặn vẹo. Sau đó môn không người mở mà chính mình mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay?